Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 2169, chương 2174, thắng bại đã phân. Từng tia máu tươi từ không gian này bên trong chảy xuôi đi ra. Tình cảnh này, chấn nhiếp không ít người, đỏ thấm máu tươi theo trường kiếm chảy xuôi tại cái này trên mặt đất. Từng cái, xoát. Mà thành tiếp theo một cái chớp mắt ở giữa, một bóng người cũng là đột nhiên theo cái này không trung tách ra. Đạo thân ảnh này bay rớt ra ngoài, đem cái này một cây đại thụ chặn ngang bẻ gãy, lúc này mới miễn cưỡng ổn định thân hình. Thiếu niên chậm rãi đứng ở nơi đó, không nhúc nhích, sắc mặt mang theo một chút trắng xám cùng kinh hãi. Thiếu niên thật không thể tin nhìn về phía Hạ Minh. Lại nhìn xem bộ ngực mình chỗ, tại bộ ngực hắn chỗ, thêm ra một vết thương, càng thậm chí hơn, ở trong cơ thể hắn còn có một cỗ nguyên khí tại bốn phía tán loạn. Cỗ này nguyên khí bên trong gần chứa một cỗ linh khí. Hắn toàn lực vận chuyển nguyên khí trấn áp cỗ này tàn phá bừa bãi nguyên khí. Đáng kinh ngạc giật mình phát hiện. Chính mình lại muốn hao phí hơn một nửa lực lượng đến trấn áp cỗ này nguyên khí. Bởi vì cái này tàn phá bừa bãi nguyên khí bên trong ẩn chứa một chút linh khí. Vì vậy, hắn không thể không toàn lực vận chuyển nguyên khí đến trấn áp. Hắn là làm sao tìm được ta? Đây cũng là Đặng Huyên trong nội tâm một cái duy nhất ý nghĩ. Hắn môn võ học này, cực kỳ huyền diệu. Có thể thông qua xương trắng đến che giấu mình, nhưng ở cái này ban ngày tới nói, giống như là ẩn thân một dạng, cho dù là cùng cấp bậc cường giả, cũng rất khó phát hiện mình tồn tại, nhưng hắn cũng là bị Hạ Minh phát hiện, mà lại Hạ Minh còn sớm trước hắn một bước làm ra hành động. Trực tiếp một kiếm đâm bị thương hắn, điều này làm hắn đều là không thể tin tưởng, thụ thương. Thì liền Hàn Thiên Giác đều là chấn động nhìn tới trước cái Đặng Huyên. Hắn biết Hạ Minh cường đại, nhưng vạn vạn không nghĩ đến Hạ Minh vậy mà lại mạnh lên. Cái này mạnh lên tốc độ cũng không tránh khỏi quá nhanh. Về phần người khác cũng không nghĩ như vậy. Bọn họ hiển nhiên đều không có cho rằng Đặng Huyên hội thụ thương. Bây giờ Đặng Huyên thụ thương, bọn họ cũng là bị chấn kinh tột đỉnh. Đây coi như là Đặng Huyên thua sao? Đặng Huyên chính là huyền bảng thứ 5 cao thủ, năm đó càng là huyền bảng thứ 2 cao thủ. Vạn vạn không nghĩ đến Đặng Huyên thất bại tại một cái không có danh tiếng gì tiểu tử trong tay. Lần này Đặng Huyên chỉ sợ. Mọi người nghe vậy đều là khẽ gật đầu. Đây đối với Đặng Huyên tới nói thật là một cái không nhỏ đả kích. Đặng Huyên lại nhiều lần thất bại, mà lại đều là thua ở một số mới trong tay người. Đây đối với Đặng Huyên tới nói, tâm bên trong khẳng định không dễ chịu. Mọi người nhìn về phía Hạ Minh ánh mắt thời điểm, trong lúc vô hình cũng là nhiều một vệt kính sợ. Rất hiển nhiên, Hạ Minh thực lực cũng là đã chinh phục tại chỗ tất cả mọi người. Đặng Huyên sư huynh, giao ra lệnh bài đi. Hạ Minh một câu khiến Đặng Huyên sắc mặt biến hóa. Khó coi nhìn về phía Hạ Minh, có một chút tức giận cùng nặng nề. Hiện tại hắn có thể vận dụng thực lực, liền một nửa đều không có. Toàn thắng thời điểm hắn, đều còn không phải Hạ Minh đối thủ. Bây giờ hắn như thế nào lại là Hạ Minh đối thủ? Nhưng lúc này hắn thua. Nếu là không giao ra lệnh bài, Hạ Minh cũng có 10.000 loại phương pháp để hắn giao ra lệnh bài. Ngươi! Còn lại một ít lão nhân cũng đều là sắc mặt biến hóa. Đặng Huyên giao ra lệnh bài, bọn họ cũng phải đem đối ứng giao ra lệnh bài. Cái này đối với bọn hắn tới nói, thật sự là khó có thể tiếp nhận. Huống chi, bọn họ nơi này còn có phía trên hơn 100 người. Nhiều như thế nhân số, muốn bọn họ giao ra lệnh bài, bọn họ có thể không nguyện ý. Tại chỗ người đều là đồng loạt nhìn về phía Hạ Minh. Theo cái này trong đám người đi tới một tên thiếu niên. Thiếu niên sắc bén, trầm giọng nói, Hạ Minh, chúng ta hôm nay không đối địch với ngươi, nhưng ngươi nếu là muốn lệnh bài, vậy cũng phải hỏi một chút tại chỗ chúng ta có đáp ứng hay không. Nếu như các ngươi hiện tại cứ thế mà đi, chúng ta về sau tuyệt đối không đối địch với ngươi. Hạ Minh quá mức khủng bố, cho dù là bọn họ cũng không dám nói hung ác. Vô luận là ai bị đào thải rơi, vậy cũng là xui đến đổ máu. Vì vậy, lúc này cũng chỉ có thể hy vọng bằng vào nhân số ưu thế, đem Hạ Minh bọn họ tất cả đều là cho đuổi đi ra. Nhưng có thể hay không đuổi đi ra, trong lòng bọn họ cũng là tại đánh trống. Quả không phải vậy, câu này lời vừa ra khỏi miệng, toàn bộ rừng rậm bầu không khí đều là biến đến khẩn trương lên. Rất nhiều người đều là gấp nhìn quanh trước mắt tình cảnh này, nhìn lấy Hạ Minh, mà Hạ Minh trong mắt hơi híp, trên thân khí thế chậm rãi nhộn nhạo lên. Đây là một cỗ quân lâm thiên hạ, chấp trưởng tam giới khí thế, cỗ khí thế này vô cùng đáng sợ. Thế mà chính là bởi vì cỗ khí thế này tồn tại, cái này dẫn đến tại chỗ nhân tâm nhảy đều là bỗng nhiên gia tốc. Khẩn trương nhìn lấy Hạ Minh, có không nói ra sợ hãi. Cuối cùng Hạ Minh ánh mắt chậm rãi rơi tại trên thân người này. Nói chuyện chính là một tên hậu thiên đỉnh phong cao thủ. Trong này tính cả Đặng Huyên, hết thảy bất quá 3 tên hậu thiên viên mãn cao thủ. Thế mà cái này 3 tên cao thủ đều bị Hạ Minh đánh bại, vì vậy mất đi chiến đấu lực. Trong này cường đại nhất người cũng bất quá mới hậu thiên đỉnh phong mà thôi. Hạ Minh cười lạnh một tiếng, khôn sống mống chết, nếu như các ngươi thật cho là bằng vào nhân số liền có thể bức ta đi vào khuôn khổ, các ngươi đại khái có thể thử một chút, nhìn xem các ngươi phải chăng có thể rời đi nơi này. Xoát xoát, lời vừa nói ra, cái này khiến tại chỗ sắc mặt người tất cả đều là biến biến. Hạ Minh lời nói rất hiển nhiên làm ra sau cùng quyết định. Nếu là bọn họ phản kháng, Hạ Minh tất nhiên sẽ không bỏ qua bọn họ. Chẳng lẽ bọn họ thì không phản kháng sao? Trong lúc nhất thời, tại chỗ người tất cả đều là sắc mặt khó xem một chút tình cảnh này. Trong lòng cũng là đang giãy giụa không thôi. Đặng Huyên bại, bọn họ mất đi lớn nhất ỷ vào, như là tiếp tục chiến đấu đi xuống, đối với bọn hắn tới nói, cũng không phải chuyện gì tốt. Bởi vì cái này hậu thiên viên mãn đáng sợ, xa không phải bọn họ chỗ có thể tưởng tượng, càng vẫn là Hạ Minh tên biến thái này. Hạ Minh không để ý đến tại chỗ người, mà chính là trực tiếp nhìn về phía Đặng Huyên, lãnh đạm nói ra, sư huynh, đắc tội. Hạ Minh thoại âm rơi xuống, thân hình nhất động, lúc xuất hiện lần nữa đợi lại là đã đi tới Đặng Huyên trước người. Đặng Huyên sắc mặt kịch biến, vội vàng lui lại, có thể Hạ Minh so tốc độ của hắn càng nhanh. Trong chớp mắt cái này trường kiếm thì nằm ngang ở Đặng Huyên chỗ cổ. Lúc này thời điểm Hạ Minh nói, sư huynh, chính mình bóp nát ngọc phù đi. Hạ Minh lời nói khiến Đặng Huyên sắc mặt biến hóa. Bóp nát ngọc phù thì đại biểu cho bị đào thải, mà đồng dạng, Hạ Minh nếu là giết hắn, ngọc phù này cũng sẽ bảo hộ hắn. Như thế tôi nói hắn cũng cuối cùng rồi sẽ là bị đào thải. Nhưng là, nếu là mình lui ra, cũng hầu như so với bị người cho giết lùi ra tốt. Rất tốt, Đặng Huyên cười một tiếng. Quả nhiên là anh hùng xuất thiếu niên. Ngươi rất mạnh, hôm nay ta Đặng Huyên nhận thua. Nói xong, Đặng Huyên xuất ra tất cả lệnh bài. Nói, tất cả lệnh bài toàn bộ ở chỗ này. Theo Đặng Huyên xuất ra, Hạ Minh cũng không khách khí, trực tiếp đem lệnh bài này chiếm làm của riêng. Sau đó tại cái này đông đảo dưới ánh mắt, Đặng Huyên chậm rãi xuất ra ngọc phù. Cái này khiến tại chỗ lão nhân tất cả đều là biến sắc. Đặng sư huynh, tại chỗ người đều là lòng nóng như lửa đốt. Đặng Huyên nhìn xem những lão nhân này, lại nhìn xem Hạ Minh, tiếng cười nói ra, ngươi đánh bại ta, cũng không có nghĩa là đánh bại ngây thơ chất phác sư huynh.